Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông usforum sorit php8853e75 Phong lưu tam quốc, tác giả dục hỏa trọng sinh, o quyển 6 chương 20 bách tịch đao hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng chưa hưng phấn đến mất lý trí, biết hai người này có điều e ngại, sợ thương tổn đến hắn. Thêm nữa tâm lý họ cố chấp, rất khó khiến họ phóng chân phóng tay. Hắn đành quay đầu nói với Điển Vi. Lệnh Minh, ngươi lên ngựa, chúng ta so tài nào. Điển Vi ngơ ngác nói. Chúa công, thế này không được tốt lắm đâu. Trương Lãng giống như đẩy con vịt lên thớt, liên tục lừa. Không có gì đâu, kêu ngươi đi thì cứ đi đi. Nếu ta phát hiện ngươi lười hoặc cố ý cho qua phà thì coi chừng sau này không mang ngươi ra chiến trường giết địch nữa. Trương Lãng cố ý hù dọa. Điển Vi còn chưa biết cho qua phà là có ý gì, Trương Lãng đã xách bách tịch đao lên ngựa. Không biết có phải bởi vì bách tịch đao, hôm nay trông Trương Lãng tràn trề tự tin, tăng vọt chiến ý. Hiển nhiên Điển Vi không thấy ánh mắt Triệu Vân Thái Sử Tử liên tiếp ám thị, thật sự mặc giáp, cưới lên chiến mã. Gã thô giọng nói, Chúa công, hay là đừng đánh, lỡ tổn thương Chúa công thì không tốt lắm. Triệu Vân tức muốn ói máu, liên tục ra tiếng khuyên can. Trương Lãng lắc đầu cười nói, Tử Long yên tâm đi, chỉ là tỉ thí bình thường thôi mà. Thái Sử Tử còn muốn mở miệng khuyên, Trương Lãng đã giục ngựa vào giữa sân đấu, bách tịch đao chỉ vào Điển Vi ở phía xa. Hắn cười cuồng ngạo nói, Lệnh Minh, phóng ngựa lại đây đi. Ngữ điệu cực kỳ kiên quyết, có thể thấy chiến ý của Trương Lãng đậm đặc. Thế là Điển Vi không tình nguyện giục ngựa đến, động tác chậm gì gì. Điều này không khiến Trương Lãng mất hứng, ngược lại chẳng chút lưu tình thúc ngựa tiến lên. Bách tịch đao giơ cao qua đầu, ánh nắng lấp lánh, lãnh diễm bắn bốn phía, khí thế hùng hồn. Vốn Điển Vi vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng vừa thấy Trương Lãng cầm bách tịch đao uy lực cường đại vô cùng. Dục ngựa điên cuồng trùng kích. Như trận gió lúc bay đến. Vẻ mặt gã biến nghiêm túc. Triệu Vân Thái Sử Tử biểu tình từ lo lắng dần biến thành kinh ngạc. Không thể phủ nhận rằng Trương Lãng có bách tịch đao. Về mặt khí thế quyết không thua bất cứ ai trong sân. Mỗi lần nhìn như hắn tiện tay vung đao kỳ thật lực phá hoại cực kỳ kinh người. Một chiêu lực chạm hoa sơn. Bách tịch đao như sao băng xẹt qua giữa không trung vệt sáng lánh diễm. Đao phong đánh xuống. Khí thế sấm sét thiên quân. Thái sơn áp đỉnh. Hiển nhiên Điển Vi bị khí thế của Trương Lãng áp đảo. Lần đầu tiên không dám đón đỡ mà né người tránh thoát. Trương Lãng thấy thế lấn lướt không tha, mạnh tấn công mấy chiêu, đao đao bá khí tán ra cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Điển Vi cường như vậy một khi mất đi tiên cơ cũng chỉ có nước chống đỡ. Chọc giận Điển Vi gào la. Nhưng thực lực tổng hợp của Điển Vi vẫn là vượt trên Trương Lãng. Tuy thế công của hắn như gió táp mưa xa, như bão tố liên miên bất tuyệt. Mỗi chiêu công kích đao phong vẫn sắc bén như vậy. Khí thế vẫn mạnh mẽ đến thế. Nhưng Điển Vi bắt đầu lấy lại lợi thế, biến có công có thủ. Nếu không phải trong tay Trương Lãng là bách tịch đao chém sắt như chém bùn. Suy mau đoạn phát khiến gã e ngại thì sớm buông tay phản kích rồi. Nhưng công hiệu của bách tịch đao không chỉ có thế thôi. Nó khiến Trương Lãng trong trận quyết đấu với cao thủ hàng đầu không rơi vào thế yếu. hơn nữa tự tin tăng vọt chưa từng có. Trương Lãng xem đúng thời cơ, thừa dịp quấn lên, liên tục xoẹt xoẹt hai đao, trái chém cổ tay, phải chặt bả vai, góc độ cực kỳ xảo quyệt, thay đổi mới đầu vô tận bá khí mà biến thành nhẹ nhàng như mây, tựa như chân trời góc biển không thể nắm bắt. Điển Vi không hiểu huyền diệu bên trong, thấy chiêu của Trương Lãng mềm mại như bông thì lập tức nâng lên thiết kích trong tay phải, muốn đánh văng ra bách tịch đao. Tay trái liên hoàn ra chiêu. Triệu Vân quan sát trận chiến lập tức biến sắc mặt, đột nhiên kinh hô. Nguy rồi. Thái sử Tử đổ mồ hôi lạnh, một bên lo lắng cho Trương Lãng, một bên kinh ngạc nói. Rõ ràng Điển Vi quá tự tin vào năng lực của mình. Tuy võ nghệ bên trên chúa công nhưng chịu thiệt ở chỗ không biết tính năng của bách tịch đao. Chiêu này nhìn như lấy linh hoạt làm chính. Kỳ thực xem tư thế của chúa công là tích thế bùng phát. Chỉ sợ đằng sau có liên hoàn sát chiêu. Hôm nay lệnh minh sẽ ăn quả đắng cho coi. Quả nhiên, Thái sử Từ vừa dứt lời, một kích của Điển Vi đã va chạm với đoàn binh bách tịch đao của Trương Lãng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Rõ ràng Điển Vi đã phán đoán không đúng, thiết kích tay phải bị chấn ra, đằng trước mở rộng, phòng tuyến trống rỗng. Trương Lãng đâu bỏ qua cơ hội tốt như thế. Bách tịch đao khí thế hừng hực thừa thắng xông lên, truy cùng đuổi tận, không nhường chút nào. Vô số đao ảnh bay đầy trời, từng mảnh đao sắc bén nhiếp người. Đao khí từ bốn phương tám hướng bao phủ, vô cùng tàn nhẫn. Điển Vi cảm giác rõ đao khí nhiếp người, khổ luyện toàn thân cơ bắp cũng thấy hơi đau, kích thích chiến ý của gã. Gã hét lớn một tiếng, kích trong tay trái dựng thẳng vẽ vòng tròn. Cùng lúc đó tay phải thuận thế thu về thẳng tới trán Trương Lãng. Triệu Vân đứng xem kinh ngạc tán thán, lầm bầm. Đao thật cường vừa nhu, thật là bá đạo. Thái sử Từ lắc đầu cảm thán. Nếu vừa rồi là ta thì cũng sẽ có kết cuộc như vậy. Triệu Vân hồi phục tinh thần, nói. Lần đầu tiên không quen thuộc tính năng đao, nếu có trận sau thì tin tưởng chúa công sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Thái sử Từ quay đầu cười khẽ nói. Chỉ sợ trên chiến trường không có lần thứ hai. Triệu Vân cười ha hà gật đầu. Trước mắt hai người giao đấu gần trăm chiêu, xem tình hình thắng bại bất phân. Nhìn ra được Trương Lãng có bách tịch đao, mặt vũ lực bắt đầu đuổi kịp đám Điển Triệu. Lúc này Triệu Vân tinh thần hưng phấn nhìn hai người trong sân tách ra, xem ra thắng bại đã phân. Điển Vi đầu đầy mồ hôi lớn tiếng gào to. Mạnh thật, mạnh quá đi. Trận này thuộc hạ mà giữ lâu hơn thì chắc thua mất. Trương Lãng thở hổn hển nói. Có mạnh cỡ nào cũng chưa phải đối thủ của lệnh minh. Điển Vi lau mồ hôi, cười chất phác nói. Chúa công khen quá lời. Trương Lãng đương nhiên nhìn ra trên mặt Điển Vi đầy đắc ý, cười khổ nói. Lần đầu tiên dùng bách tịch đao, ta chưa nắm chắc tính năng trong đó. Hơn nữa đối với hoàn thiết đại đao trước kia thì cái này nặng quá. Tay ta như nhũn ra. Ha ha ha. Điển Vi không hề kiêng dè cười to nói. Đúng thế, so với song thiết kích của thuộc hạ còn nặng hơn 20 cân. Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt Điển Vi rơi vào song kích trong tay, lập tức mặt mếu máo gào giống nói. Chúa công, song kích của lão Điển tiêu rồi. Thì ra đôi thiết kích do huyền thiết hiếm có đúc thành của Điển Vi coi như là bảo vật. Nhưng trước thế công của Bách Tịch Đao thì để lại vô số lỗ hổng hình răng cưa, sâu đến cả tấc. Nếu là binh khí bình thường, chỉ sợ sớm đứt thành hai rồi. Nếu còn tiếp tục đánh, đôi thiết kích của Điển Vi chắc chắn hỏng mất. Trương Lãng cười vang, nói: "Không sao, tư thì ta mời người chế tạo một đôi tốt hơn nữa cho ngươi." Dù Trương Lãng thua nhưng bộ dáng rất là vui, hắn nhảy xuống ngựa, lớn tiếng hô: "Hôm nay vui vẻ, ta mời các vị uống rượu." Điển Vi nghe có rượu uống, mặt đầy hưng phấn nói: "Tốt, tốt. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumshorit.php/8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 21 gặp lại Lữ Bố. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mọi người quay về phủ, Trương Lãng bày đơn giản tiệc rượu mời họ. Chớp mắt lại qua nửa tuần, so sánh với thành Tế Dương yên tĩnh, bên Như Nam thì trống trận ầm ĩ. Nhưng tình hình chiến đấu không có tính đột phá lớn, hai bên vẫn là có thắng có bại. Tuy Quách Gia liên tục hiến kế, nhưng khi binh sĩ chấp hành thì luôn kém một chiêu. Bị Tôn Sách sớm phát hiện, chiến cuộc giằng co. Tuy rằng là vậy nhưng quân Giang Đông vẫn rất thành công ở hậu phương Tạc Sông, tin tưởng không lâu có thể lấp sông hộ thành. Còn Quật Tử quân có xe bắn đá yểm hộ đã đào tới dưới cửa thành, chỉ chờ thời cơ tốt nhất sẽ lẻn vào thành. Quách Gia mắt thấy thời cơ dần chín muồi, rốt cuộc vào một buổi tối đi tới chủ lều của Tử Hoàng. Lúc này Tử Hoàng làm chủ tướng đang vội vàng sứt đầu mẻ trán. Tử Hoàng thấy Quách Gia tới, vội vàng đứng lên nghênh đón, bỏ qua lời khách sáo, mở miệng liền hỏi: "Quân sư có nghĩ ra cách gì hay không?" Quách Gia mỉm cười nói: "Công Minh đừng vội, chúng ta tiến vào nói chuyện kỹ hơn." Làm sao Tử Hoàng không vội cho được? Binh sĩ Giang Đông từ xa đến, xâm nhập vào đất địch, phải trong thời gian ngắn lấy cho được thắng lợi có tính quyết định. Một khi trở thành trận chiến lề mề tiêu hao, đây là điều Trương Lãng không cho phép. Tử Hoàng nín nửa ngày, chờ Quách Gia ngồi vào ghế, pha trà. Làm xong hết tất cả mới xoa tay ai oán nói: "Quân sư, ngươi đừng lề mề nữa, có mau nói không thì bảo." Đường Như Quách Gia không cảm nhận được tâm tình sốt ruột của Tử Hoàng, nhấp một ngụm trà thơm, nhắm mắt say mê. Biểu tình đó khiến Tử Hoàng suýt phát điên. Lúc này Quách Gia mới chậm chạp mở mắt ra, không nhanh không chậm nói: "Công Minh, ngươi cho rằng Tôn Sách muốn xoay chuyển tình thế bất lợi vào lúc này thì dùng cách gì là tốt nhất?" Tử Hoàng nghe thế suýt ngất xỉu, phát cuồng lên, muốn bóp cổ Quách Gia cho rồi. Gã nghiến răng nói: "Quân sư, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa được không?" Quách Gia lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Công Minh, đây chính là vấn đề lớn. Ngươi nhất định phải hiểu, biết được tiên cơ của địch mới bách chiến bách thắng." Tử Hoàng thấy Quách Gia nghiêm túc như vậy, bất đắc dĩ ổn định tâm thần. Gã ngẫm nghĩ, nói: "Tôn Sách trong tình huống như vậy, muốn chuyển bại thành thắng thì có một vài cách." Quách Gia rất có hứng thú hỏi: "Ồ, Công Minh nói ra nghe xem." Tử Hoàng cười nói: "Thường thấy nhất chính là kế bắt vua, nhưng họ đã dùng còn thất bại, chắc không có gan dùng lần thứ hai." Quách Gia gật đầu ra vẻ đồng ý. "Loại thứ hai thì..." Tử Hoàng trầm tư, nói: "Cướp đường quân lương của ta, khiến chúng ta không có tiếp viện. Không ra mấy ngày trong quân không có lương, đến lúc đó quân tâm rối loạn, vậy một kích có thể diệt. Quách gia vỗ tay khen. Công Minh nói rất đúng. Từ Hoàng nói tiếp. Loại thứ ba là mượn sức bên ngoài, mà có thể giúp cho hắn chắc chỉ có Tào Tháo. Quách gia cười nói. Ha ha, không sai. Xem tình hình Tôn Sách làm mấy năm nay không khả năng có đội kỵ binh cường đại như vậy. Nếu nói sau lưng không có Tào Tháo thầm ủng hộ, ta đánh chết cũng không tin. Nhưng xem tình hình hiện nay thì Tào Tháo không khả năng xuất binh. Gần đây Trương Tế tấn công Uyển Thành, bị tên lạc bắn trúng, sinh mệnh nguy trong sớm chiều. Chỉ sợ sức chú ý của Tào Tháo đã đặt ở Quan Trung, không quan tâm Tôn Sách chết sống. Từ Hoàng suy nghĩ một lát, cười khổ nói. Quân sư, Hoàng chỉ có thể nghĩ nhiều như thế. Quách gia nói. Vậy tốt rồi, bên trong mấy cách Công Minh nói, muốn thực hiện hành động thì là cách nào? Từ Hoàng không chút nghĩ ngợi nói. Tất nhiên là sai một đại tướng đốt lương thảo quân ta rồi. Quách gia nheo mắt, cười càng tươi. Ở trong mắt Từ Hoàng thì cảm thấy Quách gia ngày càng cao thâm khó dò, không biết gã có mưu ma trước dùm gì nữa. Đang lúc gã bực mình thì Quách gia bỗng nhiên hỏi. Tướng quân, ngươi có biết bây giờ Chu Du đang ở đâu không? Từ Hoàng chấn động tinh thần. Mơ hồ cảm thấy nắm chắc điểm mấu chốt, thất thanh kêu. Không lẽ là... Quách gia khẽ thở dài, tự tin tràn đầy nói. Nếu ta đoán không sai, hiện giờ chắc chắn hắn không ở tại thành Như Nam. Bởi vì từ lúc ban đầu đánh bất ngờ chúa công thất bại thì hắn chưa từng trở về. Bây giờ xem ra chắc là đang ở một chỗ bí mật nào đó tập hợp. Rồi lợi dụng tính cơ động của đội kỵ binh đi cướp đường quân lương của ta. Từ Hoàng biến sắc mặt liên tục, cuối cùng cực kỳ hoảng sợ nói. Không lẽ chúng lại muốn tập kích thành Tế Dương ư? Chúa công đang tại đó, hơn nữa tất cả tiếp tế tiền tuyến quân ta đều tại đó. Quách gia lắc đầu quái dị cười, nói. Không thể nào. Bây giờ có 10.000 viện quân Hoài Nam, thêm vào Trương Ninh, Mao Kiệt. Cho dù Chu Du có mưu kế trồng chất cũng không khả năng ngốc đến chạy tới thành Tế Dương. Từ Hoàng trong phút chốc không hiểu được, nghi ngờ hỏi. Không lẽ là... Quách gia tự tin nói. Chắc chắn Chu Du lợi dụng tính cơ động của đám kỵ binh đường dài đánh lén hoàn thành. Từ Hoàng lần nữa kinh sợ kêu lên. A, Quách gia không quan tâm gã kinh ngạc, dùng giọng điệu chắc chắn quả quyết nói. Từ khi chúng đánh lén chúa công không thành công, cả chiến cuộc rơi vào bị động. Muốn chuyển bại thành thắng thì tất nhiên phải làm một điều gì đó có thể đả kích sĩ khí của quân ta. Lương thảo là điểm mấu chốt đó. Từ Hoàng từ trong ngắn ngủi hỗn loạn hồi phục tinh thần, bình tĩnh nói. Hiện tại Lăng tướng quân áp giải nhóm lương thảo đầu tiên đã tới rồi, nhóm thứ hai thì đang chuẩn bị lên đường. Có phải Chu Du sẽ nhân cơ hội này nửa đường bỗng nhiên tập kích không? Không được, nhất định phải sai người báo cho chúa công ngay. Từ Hoàng càng nghĩ càng lo. Vội vàng kêu binh sĩ tiến vào. Quách gia lắc đầu nói. Công Minh, sự bình tĩnh bình thường của ngươi nay đi đâu rồi? Từ Hoàng hơi khó hiểu hỏi. Ý của quân sư là sao? Quách gia vẫy lui binh sĩ tiến vào, nghiêm mặt nói. Liên quan đến điều này thì ngày hôm qua gia đã trước tiên viết thư cho chúa công rồi. Nhóm chúa công chắc chắn sẽ có đối sách tương ứng. Việc này không cần tướng quân lo lắng. Quách gia tạm ngừng, nhìn Từ Hoàng đầy ẩn ý nói. làm sao đánh Hạ Như Nam mới là chức trách của tướng quân. Từ Hoảng hơi hiểu ra, nhưng vẫn có chút rối loạn nói. Quân sư đừng vòng vo nữa, có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Quách Gia cười nói. Đây là cơ hội của Chu Du nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Từ Hoảng dường như hơi hiểu ra. Ý của quân sư là. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://us.forum.sorit.php8853e75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 22 Mai Phục Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Quách Gia vẫy tay khiến Từ Hoảng tiến tới, nói khẽ bên tai gã. Chỉ cần đến lúc đó nói dối là Chu Du bị mai phục, bị quân đội của chúa công vây khốn ở vùng nào đó. Lấy tình cảm sâu sắc giữa Tôn Sách và Chu Du thì tất nhiên sẽ liều mạng đi cứu. Tới lúc ấy tướng quân giả bộ không địch lại cho địch quân ra khỏi thành. Đợi hắn đi xa rồi thì tính tốt thời gian, nhanh chóng tấn công quận thành Như Nam. Kỳ binh quật tử quân vào lúc này sẽ phát huy công hiệu. Đến khi đó nội ứng ngoại hợp, chẳng phải Như Nam đã thành vật trong túi ư. Nói đến cuối cùng Quách Gia cực kỳ đắc ý nở nụ cười. Từ Hoảng như tan mây đen thấy trời trong, mày giãn ra, liên tục bái ca thán rằng. Kế của quân sư cực kỳ diệu. Quách Gia cũng không khách sáo, nhận Từ Hoảng cúi đầu. Từ Hoảng cực kỳ hưng phấn, mấy ngày nay áp lực nặng nề trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn. Đôi mi rậm nhướng lên, sắc mặt hồng hào. Gã vui sướng cười nói. Thì ra quân sư đã sớm tính kỹ hết rồi, đối với toàn chiến sự nắm rõ như lòng bàn tay. Thế mà từ đầu không chịu nói cho Hoảng, khiến Hoảng lo lắng đã lâu, quân sư thật là không đúng. Quách Gia đôi mắt như điện nói. Không phải không chịu nói với tướng quân mà vì thời cơ chưa đến. Từ Hoảng trà sát hai tay, đi tới đi lui hai vòng, sau đó hỏi Quách Gia. Quân sư, bây giờ ta nên làm sao? Dường như Quách Gia trải qua đoạn đối thoại vừa rồi đã kiệt sức, vẻ mặt hơi mệt mỏi ngồi trên đất. Gã nghe Từ Hoảng hỏi thì hơi hé mắt ra, nhưng chỉ nhấp ngụm trà rồi lại khép mắt. Từ Hoảng lập tức hiểu thử hỏi. Quân sư muốn thuộc hạ chờ. Khóe miệng Quách Gia nhích nhô cười, nhẹ gật đầu. Từ Hoảng thở một hơi, nói. Mạc tướng hiểu rồi. Không lâu sau Quách Gia tùy tiện tìm cớ quay về doanh trại của mình nghỉ ngơi. Từ Hoảng thì hưng phấn ở trên bàn vẽ xuống chiến cuộc tương lai. Đêm càng khuya, các ngôi sao núp trong tầng mây, mặt đất bị hắc ám bao trùm. Nhưng mà trải qua hắc ám dài lâu, tin tưởng không lâu trước mắt sẽ là trời sáng. Như Nam bốn phía bao bọc vách núi. Tây có núi non trùng điệp ngạo ngưu sơn. Núi cao treo leo. Lưng dựa vào Như Thủy. Là một tòa thành trì khá là kiên cố. Chỉ cần người ta tử thủ không chiến, vật chất chuẩn bị sung túc thì chống nửa năm. Một năm là không thành vấn đề. Trước mắt trời đã vào thu, khí trời biến lạnh. Không lâu sau là sắp bắt đầu mùa đông. Điều này đối với bên chủ tấn công là việc cực kỳ thống khổ. Nhưng Từ Hoảng chỉ có thể khổ sở chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng trời không phụ lòng người. Sau một tháng hai bên rằng co thì quân Từ Thịnh rốt cuộc truyền đến tin tốt. Trong trận điên cuồng tấn công, thêm vào khô lâu binh của Trương Ninh luôn phiên tập kích ban đêm, khiến địch quân hồn lìa khỏi xác. Binh không còn lòng chiến đấu. Phòng tuyến của thành Tân Thái rốt cuộc bắt đầu toàn diện xuất hiện buông lỏng. vốn nơi Tân Thái chật hẹp nhỏ bé, từ thịnh Trần Võ lấy gần 2 vạn quân đội chiếm lính không thành vấn đề. Tuy nhiên, trên chiến trường, binh lực tuy rằng là một trong các nhân tố quan trọng nhưng mưu lực của chủ tướng càng là điểm mấu chốt. Thủ tướng Tân Thái là Lỗ Túc, không phải mặc ai muốn làm gì thì làm. Lỗ Túc về mọi mặt không phải đám Trần Võ có thể sánh bằng, hơn nữa quyết không dưới Điền Phong, Trình Dục. Huống chi gã văn hay võ giỏi, là một đại nho tướng. Theo cấu trúc tình tiết và tạo nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đánh giá là 3 phần giả 7 phần thật. Nhưng theo cảm giác của Trương Lãng thì nên là 7 phần giả 3 phần thực mới đúng. Trong đó có một người tính cách nhân vật hoàn toàn bị vặn vẹo. Trong hình tượng và lịch sử hoàn toàn không thấy chút gì giống với nguyên hình, đó chính là Giang Đông Lỗ Túc. Lỗ Túc ra sân sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ. Thuần là giật dây bắt cầu trận đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Chu Du. Làm người tốt bị hai bên lửa xoay quanh. Lỗ Túc trừ làm người thành thật ra căn bản không có ưu điểm gì. Nhưng nếu thật là vậy thì tại sao Chu Du khi sắp chết muốn đề cử Túc làm đại đô đốc thứ hai? Thật là khó hiểu. Khác không nói, Gia Cát Lượng còn chưa ở trong Long Đỉnh Tam Chân Vạc thì Lỗ Túc đã để lại suy nghĩ chiến lược tháp thượng sách. Khi Tôn Quyền kế vị, Chu Du đề cử Lỗ Túc và Tôn Quyền gặp mặt. Lỗ Túc khuyên Tôn Quyền thành nghiệp bá vương. Gã đã nói thế này: Triều Hán không thể phục hưng, Tào Tháo không diệt trừ được, vì dân chúng chỉ có Chân Vạc Giang Đông, xem thiên hạ. Hơn nữa gã còn kỹ càng bày kế như diệt trừ Hoàng Tổ, tiến phạt Lưu Biểu, chiếm phòng tuyến Trường Giang làm của riêng, sau đó lập hiệu xưng đế đồ thiên hạ. Còn Tôn Quyền sau này theo xu hướng chính như Lỗ Túc đã nói. Nếu không phải gã chết quá sớm thì Đông Ngô sẽ không từ hưng thịnh đi hướng suy đồi. Lỗ Túc là một vị tài cao như vậy, có thể xứng với 2 danh hiệu danh tướng và chiến lược gia. Mà gã khổ sở chống đỡ phương châm chiến lược mưu xa liên hợp Tôn Lưu là điều Tôn Quyền không thể hiểu thấu. Về việc Kinh Châu bị Lưu bị đánh gãy tay chân, Thục Quốc bước lên đài, tiếp theo Đông Ngô bị hủy. Đây không thể không nói là bi kịch cực lớn. Bây giờ Lỗ Túc canh gác Tân Thái, tuy tường thành không hùng vĩ cao dày, nhưng gã tổ chức phòng thủ chặt chẽ không lọt gió. Nếu như không phải quân khăn vàng tố chấp thấp kém, thêm vào không có viện quân bên ngoài, Khô Lâu binh suốt đêm tập kích bất ngờ đánh loạn quân tâm, tin tưởng muốn tạo ra lỗ hổng tại Tân Thái còn cần đợi thời gian lâu hơn nữa. Quách Gia biết thời cơ đã chín muồi, bắt đầu sai người không ngừng thổi gió với Như Nam. Đầu tiên là ở ngoài thành Như Nam, quân Cao Thuận, Từ Hoảng, tất cả binh mã bắt đầu liên tục điều động. Từ cơ sở vốn có phong tỏa 4 phía tất cả con đường lớn nhỏ, tăng cường đề phòng. Ngay cả chỗ heo hút khỉ ho cỏ gáy cũng phái người canh gác. Làm ra bộ dáng muốn phong tỏa rất cả tin tức truyền đi. Quách Gia bí mật để thân tín của mình ở trong doanh trại giải lời đồn. Nói là đại tướng địch quân Chu Du khi cướp lương thì bị chúa công trước một bước phá giải. Vây khốn ở vùng giao giới Dương Dự. Chẳng bao lâu sau đã đại phá địch quân, bắt sống Chu Du. Cùng lúc đó, bên Tân Thái không ra 1 tuần là có thể công phá thành trì kéo Lỗ Túc xuống. Đến lúc đó Tôn Sách sẽ biến thành một người đơn độc. Tiếp theo không ra vẻ bí mật lắm điều động Cao Thuận và một nửa quân của gã giả bộ chi viện Trương Lãng bao vây diệt trừ. Kỳ thật là ngừng ở nửa đường. Mai phục chờ Tôn Sách xuất động. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US4RUMSORIT GHT8853E75 Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 6. Chương 23 Mai phục hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hễ là tướng lính đều biết công thành kỵ nhất là vây muộn. Từ Hoàng thỉnh thoảng sai binh sĩ một ít động tác nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Kế của Quách gia tuy đang lừa mọi người nhưng đích thực khiến sĩ khí giảm thấp đang dần tăng lên. Có thể nói điều kiện đã chuẩn bị sẵn sàng, có thành công hay không thì phải xem coi Tôn Sách có bị lừa không. Quách gia kiên nhẫn chờ đợi con cá cắn câu. Quân của Tử Hoàng điều động thì tất nhiên Tôn Sách nhìn ra rồi. Hơn nữa bỗng dưng phong tỏa phòng tuyến khiến tin tức truyền đến gã biến cực kỳ khó khăn. Gần như là tới phút cuối mới vào tay. Hành động của Quách gia quả nhiên khiến Tôn Sách rất nghi ngờ. Cho rằng quân Giang Đông có ý định gì đó. Suốt đêm phái thám tử thăm hỏi tin tức. Đang lúc Như Nam bắt đầu khúc nhạc xảo đại chiến tại thành Tế Dương, Trương Lãng không rảnh rỗi chút nào. Trong khoảng thời gian này hắn phái ra rất nhiều thám tử. Đi bốn phía tìm hiểu tin tức. Ý định đào ra chỗ Chu Du ẩn núp. Nhưng khiến Trương Lãng rất nản lòng là cho đến bây giờ. Chu Du, Cam Ninh và quân đội của họ giống như bốc hơi khỏi cõi đời. Không tìm thấy bóng dáng. Trương Lãng hiểu rõ kẻ địch trong bóng tối sẽ nguy hiểm cỡ nào. Vì bảo đảm có thể trước tiên nắm bắt hướng phát triển chiến cuộc. Trương Lãng đem còn sót lại 200 hắc ưng vệ một lần nữa sử dụng. Cố gắng tăng phạm vi trinh sát. Lợi dụng trình độ siêu cao của họ muốn tìm ra vết tích. Lại qua 10 ngày khổ sở chờ mòn mỏi, rốt cuộc có hắc ưng vệ mang đến tin tức. Ở vùng Dương Tuyền phát hiện dấu vết rất nhiều binh mã hành động. Trương Lãng phấn chấn. Dương Tuyền ư? Theo tình huống tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt thì vùng Dương Tuyền địa thế bằng phẳng. Rất có lợi cho kỵ binh bọn họ đột kích. Không chỉ vậy, chỗ đó còn có rừng núi hiểm hộ, có thể bí mật ẩn núp. Càng mấu chốt là, đây là con đường đội vận chuyển Giang Đông phải đi qua. Chu Du thật là biết chọn chỗ tốt ra tay. Trương Lãng cười nhạt nghĩ. Trương Lãng hỏi Triệu Vân rằng. Hiện tại đội áp lương thứ hai là do ai áp giải? Lăng quan áp lương vừa mới từ thành Tế Dương rời đi, cho nên Trương Lãng mới hỏi câu này. Triệu Vân hành lễ đáp. Thưa chúa công, là con trai của Lăng, Lăng Thống. Trương Lãng ý bảo đã biết, không chút nào lo lắng Lăng Thống tuổi còn trẻ. Hắn lại hỏi. Bây giờ hắn tới đâu rồi? Triệu Vân đáp, mới nãy có khoái mã báo. Họ đã vòng qua Thiên Chủ Sơn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì bây giờ đã đến Lục An Quốc. Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ra Lục An Quốc rồi phải qua Dương Tuyền Tổng Trấn. Nếu như Chu Du thật sự mai phục tại đây thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Điền Phong nghiêng đầu suy tư, lên tiếng. Thuộc hạ không cảm thấy Chu Du sẽ ra tay tại đây. Vùng Dương Tuyền ở giao giới Dương Dự, mục tiêu quá rõ ràng, tùy thời có khả năng bị phát hiện. Hơn nữa họ không thể mang nhiều lương thảo như vậy. Hành động bên ngoài lâu như thế, tiếp tế là một vấn đề lớn. Phải biết rằng bây giờ đa số địa bàn Dự Châu đã bị quân ta khống chế. Trương Lãng cười chào phúng nói. Xem tình hình thì Giang Hạ đã là vật trong túi của họ. Nếu không thì Chu Du sẽ không to gan đến mức này. Điền Phong gật đầu, nói. Rất có thể. Nếu đã vậy thì đội quân Tưởng Khâm Chu Thái rốt cuộc có thể phát triển sở trường rồi. Trương Lãng hiểu ý cười, nói. Đúng vậy. Truyền lệnh của ta. Lập tức kêu Tưởng Khâm. Chu Thái lính thủy quân ra Sài Tăng. Dọc theo sông tiến lên. Lấy thế sấm sét bước tiến Tam Giang. Buộc phòng tuyến Giang Hạ xuất hiện lơi lỏng. Ta không tin lúc này Chu Du còn có năng lực trông nom Giang Hạ. Điền Phong cười hai tiếng, nói. Bị hắn hại thì giết chết hắn. Chắc bây giờ Chu Du khó thể lo đầu đuôi. Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói. Chu Du có mai phục Dương Tuyền hay không thì tạm thời chưa chắc. Đến lúc đó phải tùy cơ ứng biến. Nhưng xuất binh tiếp ứng Lăng Thống là việc tất nhiên. Điền Phong gật đầu, nói. Chúa công nói rất đúng. Trương Lãng đi tới đi lui hai vòng, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Tử Nghĩa, ngươi lập tức lính 5.000 binh sĩ đi tiếp ứng cho Lăng Thống, nhất định phải bảo vệ an toàn xe lương. Thái sử Từ lớn tiếng lính mệnh cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng Thái sử Từ rời đi, trong lòng Điền Phong nổi lên cảm giác bất an, nói. Chúa công thuộc hạ cho rằng Chu Du chắc chắn có dự kế gì đó. Bởi vì tấn công Dương Tuyền mục tiêu thật là quá lớn. Có phải đây chỉ là giả bộ? Ý định thật sự là tại hoàn thành. Vất vả một lần mà yên ổn vĩnh viễn. Trương Lãng không lên tiếng, rơi vào suy tư. Triệu Vân thấy Trương Lãng không nói gì thì mở miệng. Điều này không có khả năng lắm, nếu phải đường dài tập kích hoàn thành thì khó khăn khá lớn. Không nói tới đường xá xa xôi. Nếu muốn không bị người khác phát hiện không đi đường chính, vậy phải leo qua Đại Biệt Sơn mạch liên miên bất tận, hoặc là nhảy qua Mai Sơn Thủy Lĩnh. Những cái này đều là thế núi hiểm trở. Đường sông núi đều cực kỳ khó đi. Một khi không cẩn thận thì sẽ rơi vào tan xương nát thịt. Không chỉ như thế, còn thường thường có nhiều mãnh thú ẩn hiện. Người thổ địa dã man, làm không tốt bị chúng bắt được ăn sống nuốt tươi cũng là bình thường. Vốn trong lòng Trương Lãng còn chưa có ý định gì, bị Triệu Vân nói ra thì lòng hắn máy động. Hắn nhớ tới hậu kỳ Tam Quốc, đại tướng Ngụy Quốc cuối cùng phạt thục, Khương Duy trấn giữ Kiếm Các, không thể công phá. Mà Đặng Ngải xuất kỳ binh, lính mấy vạn nhân mã ra Mơ Bình đảo. Núi cao vực sâu, cực kỳ gian nguy, khiến binh sĩ tạc núi mở đường, bắc cầu. Sau bởi vì lương thiếu tướng suy, 3 vạn binh sĩ không còn lại bao nhiêu. Đặng Ngải đi đầu leo xuống sườn núi. Trước tiên tới Giang Do. Sau chiến Miên Trúc. Chém đầu đám Gia Cát Chiêm. Gia Cát Thượng. Thượng Thư Trương Tuân. Thế là thuộc quốc diệt vong. Tuy tình huống của hắn so với lúc đó không hoàn toàn giống. Nhưng Đặng Ngải đem việc người ta cho rằng không có khả năng biến thành chiến dịch kinh điển nhất Ngụy diệt thục. Chẳng lẽ Chu Du sẽ không hiểu điều này sao? Có khi con người cho là việc rất an toàn. Kỳ thực sau lưng ẩn giấu nguy cơ càng lớn. Rất dễ dàng để đối thủ thừa cơ hội lẻn vào. Nghĩ đến đây Trương Lãng trầm giọng nói. Ta có loại dự cảm, có lẽ Chu Du sẽ thật sự tập kích hoàn thành. Chuyện chúng ta cho rằng không thể rất có thể sẽ biến thành sai lầm. Điền Phong đồng ý nói. Có lý. Ta vẫn nên trước xem tình huống bên Lăng Thống Đắc. Nếu bình an thì chúng ta mới khẳng định mục tiêu của họ là hoàn thành. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http ban lông. UFORUMSORIT THT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 24 Tôn Sách Mắc Lừa Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Lãng nói. Vậy thì khiến Thái Sử Tử và Lăng Thống tùy thời giữ liên lạc. Nếu hắn không xuất hiện tình huống gì thì cứ tiếp tục Nam Hạ hoàn thành. Để Tử Long lính binh sĩ tiếp ứng. Bảo vệ lương thảo. Điền Phong nói. Cách này không sai. Theo Thái Sử Tử xuất phát, Triệu Vân cũng bắt đầu lên đường. Lại qua hai ngày, chiến cuộc rốt cuộc nghênh đến biến chuyển to lớn. Tôn Sách bị lừa. Tình cảm sâu nặng giữa gã và Chu Du chỉ là nhân tố, chất xúc tác là Trương Tế tấn công Nam Dương bất hạnh chết trận rồi. Trương Tế bị tên lạc bắn trúng, sau đó chữa trị vô phương cuối cùng chết. Tất nhiên Thái Mạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, bắt đầu dẫn đại quân phản công. Thái Trung, Thái Hòa, hai bên kỵ binh liên tục trùng kích. Rất nhanh quân Trương Tế bởi vì rắn mất đầu, quân tâm hỗn loạn, không chiến tự tan. Nửa đường cháu của Trương Tế là Trương Tú bởi vì có danh vọng cao nhất nên bị đẩy lên làm thủ lĩnh. Trương Tú vốn muốn báo thù cho Trương Tế rồi lại tấn công Nam Dương. Chợt nghe Tào quân qua Lạc Thủy, phát binh 3 vạn thủ quan trung, hù gã sợ hãi suốt đêm dẫn binh sĩ rút về quan trung. Trương Tú chết đi khiến Tôn Sách mòn mỏi chờ Tào Tháo phát binh cứu viện, rốt cuộc hiểu đã bị Tào Tháo bỏ rơi minh hữu là mình. Lựa chọn bá chiếm quan trung. Càng giọt nước tràn ly là gã phái thân tín đã quay về nói rằng Chu Du thật sự bị vây khốn ở vùng Dương Tuyền. Thành Tân Thái lại sắp bị phá. Lòng rối như tơ vò. Tôn Sách quyết định dập nồi chìm thuyền. Suốt đêm miễn cưỡng đột phá vòng vây. Giải cứu Chu Du rồi rút về Giang Hạ. Mưu sĩ Trương Hoành hết lời khuyên nhủ. Chúa công, không thể được. Khi đô đốc rời đi dặn lại rằng mặc kệ xảy ra tình huống gì nhất định phải thủ vững. Không ra thành chiến đấu là được. Chẳng bao lâu sau quân Trương Lãng không còn lương thảo sẽ tự động rút binh. Tôn Sách không nghe theo cho rằng Chu Du bị bao vây nếu không đi cứu thì mình suốt đời cắn rứt lương tâm. Trương Hoành thấy khuyên bảo vô vọng đổi ý đề nghị Tôn Sách trước thăm dò thực hư địch quân. Lần này Tôn Sách lập tức đồng ý ngay. Đêm canh ba. Ngoài thành một mảnh yên tĩnh. Phương xa leo lét ngọn đuốc dường như nói cho biết phòng tuyến quân từ hoảng cực kỳ lỏng lẻo. Tôn Sách mang theo 1 vạn binh sĩ tinh nhuệ dưới ánh trăng lén ra khỏi thành. Lần này Tôn Sách đi là theo ý của Trương Hoành. Định trước thăm dò xem binh lực của quân từ hoảng rốt cuộc ra sao. Sức chiến đấu có hiện tượng giảm sút không? Nếu có thì chứng minh quân Giang Đông thật sự điều động nhân mã chi viện. Ngược lại thì chứng minh họ lừa gã ra thành chiến đấu, vậy gã sẽ trước tiên rút về thành. Suy nghĩ của Tôn Sách nào giấu được mắt Quách Gia, gã đã thiết kế một cái hố bấy chờ Tôn Sách nhảy xuống. Tôn Sách hoàn toàn không biết gì hết. Trong mắt gã, quân Giang Đông phòng thủ bên ngoài không ít. Thoạt trông không tệ. Khiến gã căng thẳng. mới có cảm giác lọt vào cạm bẫy. Tôn Sách ở bên ngoài tra xét một lúc, rốt cuộc lấy ra cung to một mũi tên bắn vào vệ binh trên tháp canh, mở màn hành động cướp chạy của họ. Tôn Sách một ngựa chạy hàng đầu xung phong lao vào đại trại quân Từ Hoảng. Đây là phong cách vốn có của gã. Xung phong đi đầu, khích lệ binh sĩ. Binh sĩ Giang Đông lập tức phản ứng lại ngay, có người hét to. Địch quân cướp trại. Tiếng rít, tiếng hét thảm bắt đầu vang lên. Binh sĩ đi ra từ trong trại có tóc mai rối bù, có y giáp chưa ngay ngắn, có mắt nhập nhèm buồn ngủ. Giây phút đó Tôn Sách tin tưởng mình thành công cướp trại. Nhưng gã không vui vẻ mà ngược lại càng lo lắng hơn. Trước đòn công kích mạnh mẽ của Tôn Sách, tuy quân Giang Đông ngoan cường kháng cự, nhưng cuối cùng bởi vì điều đi một phần binh lực, hơn nữa đích thực không chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau bắt đầu tan tác rút lui. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là Quách Gia đã sớm định trước rồi. Tôn Sách không ngờ sẽ phá vòng vây dễ dàng đến vậy. Tâm lý không hề nghi ngờ có trá hay không, chỉ càng thêm lo lắng tình huống bên Chu Du. Bởi vì trải qua nhiều mặt chứng thực, Tôn Sách không thể không tin tính chính xác của tin tức. Kỳ thật điều này không thể trách Tôn Sách vô dụng, mưu sư bất tài, loại việc đấu trí thế này không phải sở trường của gã. Trương Hoành thì so với bày mưu tính kế càng am hiểu thi thư giai truyện. Giống như Trương Chiêu là cao thủ nội chính Đông Ngô đương thời. Chủ yếu là vì Quách Gia làm việc này quá tốt. Sau khi phong tỏa phòng tuyến, hậu quả trực tiếp là tin tức không thể chính xác truyền vào thành Như Nam. Lại còn bắt vài tên người liên lạc. Nếu không phải đối phương tự sát ngay tại chỗ, nói không chừng còn đào ra được tung tích quân Chu Du. Dù là vậy nhưng cũng thành công cắt đứt liên lạc cùng Tôn Sách. Tôn Sách lính 3.000 đội kỵ binh xông tới trước nhất. Hai bên 7.000 bộ binh theo sát phía sau. Thành hình truy tam giác, vô cùng sắc bén. Từ Hoảng mới bắt đầu còn làm bộ chỉ huy binh sĩ phòng thủ, cuối cùng dứt khoát không làm, khiến binh sĩ chạy đi. Tôn Sách không tâm tình đuổi theo, phá tan phòng tuyến quân Giang Đông xong lập tức khiến binh sĩ rút lui, lao hướng Dương Tuyền. Quách Gia có binh sĩ hộ vệ đứng trên một ngọn đồi nhỏ ở không xa. Khóe mắt liếc ngọn đuốc rồng rắn dần khuất xa. Vui vẻ trò chuyện cùng Trình Dục. Trình Dục tán thán nói: quả nhiên không ngoài dự đoán của quân sư, Tôn Sách đi nhanh như vậy sợ là chết càng mau. Quách Gia cười xua tay nói: Trọng Đức còn chưa hiểu ý của chúa công, nếu thật muốn Tôn Sách chết thì năm đó đã sớm diệt cỏ tận gốc rồi. Trình Dục kinh ngạc nói: không lẽ chúa công vẫn muốn chiêu Tôn Sách làm thuộc hạ? Quách Gia gật đầu. Trình Dục hít ngụm khí lạnh, nói: Tôn Sách như mãnh hổ trong núi, đã quen địa vị bá vương, làm sao chịu khuất phục dưới tay người? Cho dù thật sự đầu hàng, chỉ sợ nuôi hổ bên người, không biết khi nào thì bị cắn ngược lại. Quách Gia phản đối nói: cái này thì chưa chắc. Từ lâu nghe tiếng Tôn Sách khoan dung rộng rãi, độ lượng, tri ân báo đáp. Nghĩ đến chúa công ta lần trước khoan hậu thả Tôn Sách, sau đó ước pháp tam chương. Nếu lần này lại thắng thì rất có khả năng sự thành. Trình Dục vẫn giữ sự nghi ngờ nói: trước đó vài ngày khi chúa công tấn công thành Tế Dương, chẳng phải đã giết đệ ruột của gã Tôn Dực sao? Thù này Tôn Sách làm sao không ghi trong lòng được? Quách Gia cười to nói: Cái này không cần lo lắng. Tôn Dực chết trận, chỉ sợ Tôn Sách và Chu Du khó tránh khỏi trách nhiệm. Chuyện Tôn Dực và Tôn Sách không hợp nhau mọi người đều biết. Ngày đó Tôn Kiên chết trận, hai người vì giành quyền kế thừa mà minh tranh ám đoạt, chuyện này không phải nan đề. Trình Dục mấp máy môi, tuy cảm thấy khả năng không lớn nhưng phút chốc không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit VHVT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 25 Tôn Sách mắc lừa hả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Quách Gia bỗng nhiên bí ẩn nói: Trọng Đức, ngươi đừng quên Tôn Sách nổi danh là Đại Hiếu Tử nha. A. Trình Dục lập tức hiểu ý của Quách Gia, mặt mày hớn hở nói: Người thân của Tôn Sách đều tại Như Nam, chỉ cần tới lúc đó bắt giữ họ, không tin Tôn Sách không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quách Gia cười nói: Còn nữa, ngày trước chúa công phái nhân Tinh Nguyệt chạy tới Lịch Dương mời hai người đến. Trình Dục hai mắt sáng ngời, bật thốt: Không lẽ là biểu huynh của Tôn Sách, Tôn Bí, ngoại cửu Ngô Cảnh? Quách Gia cười to nói: Chính là hai người này đấy. Trình Dục vỗ tay kêu to: Thế này thì tốt rồi. Tôn Bí và Tôn Sách quan hệ thâm sâu, Ngô Cảnh lại rất thương yêu Tôn Sách. Mẫu thân gã đối với Ngô Cảnh càng là nói gì nghe nấy. Đến lúc đó chỉ cần họ đứng bên cạnh khuyên nhủ thì vấn đề sẽ không quá lớn. Quách Gia đắc ý nói: Tới khi đó chúa công sẽ có thêm một đại tướng đắc lực. Trình Dục vui vẻ nói: Không chỉ là thế, thuộc hạ của Tôn Sách không ít người tài. Chúa công cực kỳ tôn sùng Chu Du, thủ tướng Tân Thái Lỗ Túc, ai cũng tinh thông binh pháp. Đám hoàng cái Trình phủ thì càng là dũng quán tam quân. Chỉ cần có thể thuận lợi hợp nhất, tới lúc đó tách ra từng tên, họ muốn vùng dậy cũng không được. Đang khi hai người nói chuyện vui vẻ thì có binh sĩ tới thông báo rằng: Bẩm quân sư, Tôn Sách đi theo con đường dự kiến lao tới Tân Thái, đã tiến vào chỗ mai phục. Quách Gia gật đầu ý bảo đã hiểu, vẫy lui binh sĩ. Lúc này Trình Dục bỗng nhiên hơi lo nói: Quân sư, kế này có phải là hơi độc? Sợ là Tôn Sách không vượt qua được cửa này. Lỡ mà bị mất mạng thì tất cả đại kế đều hỏng hết. Quách Gia ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh, ánh trăng như nước, mặt đầy tự tin nói: Yên tâm đi Trọng Đức, gió thu ban đêm mát mẻ. Trình Dục cười nói: Quân sư, đi trở về thôi, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị chiếm thành Như Nam. Quách Gia mỉm cười gật đầu, một đám người biến mất trong màn đêm. Từ Hoàng bắt đầu tập hợp binh sĩ giải rác, chuẩn bị phản kích. Tôn Sách mang đi 10.000 binh lực. Bây giờ trong thành Như Nam dự đoán có khoảng 10.000 binh sĩ. Thủ tướng chính là Trương Hoành. Nhưng những điều này không thành vấn đề. Chỉ cần lừa được Tôn Sách ra thành là đại cuộc cơ bản đã định. Từ Hoàng gấp rút phân công tất cả nhiệm vụ. Thượng Du dẫn nước đã tới cuối, sông Hộ Thành Như Nam dần khô cạn. Bây giờ chỉ cần chờ Từ Hoàng ra lệnh một tiếng là sẽ cõng bao cát lấp sông Hộ Thành. Lợi dụng kỳ binh quật tử quân ngầm tiến vào thành. Có nội ứng ngoại hợp, một phen chiếm lấy thành Như Nam. Tôn Sách không kịp nhấm nháp mùi vị chiến thắng đã suốt đêm hành quân vội vã. Bây giờ chân trời dần hiện vệt sáng. vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng trên mặt binh sĩ. Nhưng Tôn Sách không thả lỏng, vẫn thúc giục quân đội hết sức tiến lên. Lúc này trước mặt Tôn Sách xuất hiện hai con đường giao nhau. Một là đường chính, một là đường nhỏ. Đường chính bằng phẳng nhưng xa. Còn đường nhỏ tuy khó đi nhưng là đường tắt, hành trình có thể rút ngắn tới một nửa. Tôn Sách không chút đắn đo chọn đường con nhỏ. Đi đường nhỏ mới bắt đầu còn đỡ, nhưng mặt sau càng ngày càng khó đi. Chẳng những đường gập ghềnh, hai bên dày đặc bụi gai, cây cao ba thước, cỏ rậm rạp, thêm vào trời thu khô ráo. Tâm tình Tôn Sách nóng nảy không thôi. Luồng gió thu thổi qua, cây lắc lư phát ra tiếng sàn sạt. Hoàng Cái thấy tình hình không ổn, vớ ngựa chạy tới bên cạnh Tôn Sách, vội vàng nói: "Chúa công, nơi này có tên là Bạch Lăng Pha. Địa thế hẹp dài, hai bên rậm rạp cỏ dại. Một khi bị hỏa công thì chỉ sợ toàn quân bị diệt. Hoàng Cái tên chữ Công Phúc, người linh lăng tuyển linh, thân cao 8 thước, mặt chữ Điền, mới vừa qua tuổi 40 mà râu tóc bạc phơ, thái dương trắng xóa, cao 8 tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, sơ, mặc giáp cực kỳ uy phong, giống như con sư tử. Gã làm người nghiêm nghị, giỏi về thu phục lòng người, đa mưu túc trí, giỏi binh cơ, là danh tướng thời Đông Ngô. Tôn Sách quan tâm sẽ bị loạn, có Hoàng Cái nhắc nhở như tỉnh giấc mộng, quả nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tôn Sách sắc mặt không thể khống chế liên tục biến đổi. Lập tức hiểu tại sao có cảm giác bất an như vậy. Đây là loại trực giác trời sinh đối với nguy hiểm. Nếu không phải quan tâm Chu Du khiến rối tất lòng, Tôn Sách tuyệt đối sẽ không sơ ý đến mức này. Khi Tôn Sách quyết định rút quân thì mọi chuyện đã muộn. Hai bên cây cỏ bốc khói, sương khói đậm đặc bay bốn phía, ngay sau đó ánh lửa lan tràn khắp nơi. Tôn Sách cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, chỉ huy binh sĩ muốn quay ngược trở lại đường cũ. Không ngờ nghe đến một tiếng pháo nổ, từ hậu phương giết ra một đội nhân mã. Đầu lính là hai đại tướng, diện mạo như huynh đệ song sinh. Một thương một đao, lính không ít nhân mã chặn lối vào, cắt đứt đường lui của họ. Chính là Lữ Khoáng, Lữ Tường. Thoáng chốc Tôn Sách không thể liều mạng xung phong ra. Hai bên đường lửa lớn vô cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người xông tới trước. Lửa nương gió, gió trợ lửa, hẹp dài đường nhỏ rừng cây bắt đầu dấy lên lửa hừng hực. Sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt, binh sĩ Tôn Sách bị bao vây trong đó, khói đặc khiến chúng sặc chảy nước mắt. Một hồi binh hoang mã loạn. Khi binh sĩ từ trong tuyệt vọng kịp phản ứng lại thì không thể kiềm chế phát ra tiếng hét chói tai. Lúc này quân của Tôn Sách đã rối thành mớ bòng bong. Tiếng hét chói tai, tiếng la lối kêu cha gọi mẹ xen lẫn thành một đống. Binh sĩ chen chúc nhau, ngựa dẫm lên nhau, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Không ít binh sĩ trên người dính đốm lửa, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Sau đó bị binh sĩ ngựa chen chúc lên vô tình giẫm đạp. Tôn Sách nhìn binh sĩ bên người rối loạn, tay chân luống cuống. Ngay sau đó gã nổi lên lửa giận, cổ gồ gân xanh. Trong ánh lửa lấp lánh, trên khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu, tái nhợt đáng sợ. Từ giờ phút này, gã bắt đầu tuyệt vọng. Không ngờ mình vất vả gầy dựng mấy năm vẫn là không đấu lại Trương Lãng. Hoàng cái thấy Tôn Sách chậm rãi nhắm mắt lại thì lòng căng thẳng, dùng sức khống chế con ngựa dưới thân bị hù dọa. Gã hét to nói: "Chúa công mau trốn đi." Tôn Sách ngây ngốc nhìn trên khuôn mặt tang thương của Hoàng cái tràn đầy lo lắng, người ngây ra tại chỗ. Lửa không hề kiêng dè lan tràn bốn phía, lửa có gió thổi cao tới mấy thước, chớp mắt đã thành biển lửa. Binh sĩ thống khổ hét chói tai, bất lực kêu gào, có người chạy trốn lung tung muốn tìm đường sống. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlung.us/forum/sorit/kht8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 26 Hoàng Cái Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hoàng Cái tóc bạc tung bay, cắn chặt răng mạnh vỗ mông ngựa của Tôn Sách. Vốn con ngựa đã bị hù nay bị ngoại lực kích động, tung bốn vó chạy như điên. Hoàng Cái theo sát phía sau. Theo thời gian trôi qua, thế lửa chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng hung dữ hơn. Vài dặm cuồn cuộn khói đặc, ngọn lửa dâng tận trời. Trong trận lửa lớn này, đội quân tinh nhuệ của Tôn Sách bị thương vong trầm trọng, tổn thất ít nhất hơn phân nửa sức chiến đấu, mà có thể trốn ra đều bị bỏng các loại. Sức chiến đấu giảm phần lớn. Nhưng sự việc chưa kết thúc. Khi những binh sĩ này tìm được đường sống trong chỗ chết, chợt phát hiện có một con suối. Hưng phấn kêu la. Không quan tâm gì khác. Ai cũng nhảy vào trong suối. Muốn mượn nó trừ đi cảm giác cháy bỏng. Có người còn cởi xuống giáp. Đang lúc chúng vui sướng ông trời không tuyệt đường người thì từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng giống kinh thiên động địa. Tiếp theo quân Giang Đông như thủy triều từ hai bên núi đồi tuôn ra. Quân Tôn Sách trở tay không kịp, ngay tại chỗ bị giết một đống, máu nhuộm đỏ con suối, xác chết trôi lềnh bềnh trên nước. Từ bên trái là Cao Thuận tay cầm danh khí hãm trận. Gã mặc giáp ra cùng thê tử Trương Sở lính 3.000 binh mã, một đường khí thế hừng hực, ai chắn liền ngã. Hàng tướng cũ của Viên Thiệu là Lý Phong, Kiều Nhuy cũng lính 3.000 binh sĩ từ đường nhỏ phía bên phải chạy xéo vào. Quân Tôn Sách sớm đã hỗn loạn. Sĩ khí giảm tới đáy cốc. Hai quân vừa giao tranh thì lập tức ngã giảm. Đa số chạy trốn tứ tán. Cao Thuận trái trọt phải đâm, mắt sắc chợt quá to. Tôn Sách chạy đi đâu? Các tướng phấn chấn tinh thần đi theo Cao Thuận xông về một hướng. Cho dù Tôn Sách có võ nghệ cao cường thế nào, xông ra lửa đầy trời thì khuôn mặt tuấn tú đã đen như than. Bộ giáp trên người có nhiều vết khét. Bây giờ đâu có lòng chiến đấu nữa. Vừa đánh vừa lùi. Mắt thấy Cao Thuận sắp đuổi kịp. Một trong ba vị tướng trung thành của Tôn Kiên là Hoàng Cái đứng ra. Lính vài trăm người tử chiến đoạn hậu. Cao Thuận cười nhạt hai tiếng, chỉ huy hãm trận doanh không ngừng trùng kích địch quân. Mình thì cầm hãm trận đấu với Hoàng Cái. Hoàng Cái nâng cao tinh thần. Danh khí chứ hỏa thiết tiên trong tay ra một chiêu giã mã phân tung đấu với vợ chồng Cao Thuận. Vợ chồng Cao Thuận mặc kệ đạo nghĩa giang hồ, hai người đấu với một mình Hoàng Cái. Hoàng Cái đơn độc đấu thì chưa chắc thua ai, nhưng vợ chồng Cao Thuận bắt tay nhau chiến đấu uy lực vô biên. Dù Hoàng Cái dũng mãnh nhưng không thể sánh bằng. Đến đi 30 hiệp. Hoàng Cái chẳng những không thể đánh lui đối thủ mà còn bị kẹp chặt không thể trốn thoát. Cao Thuận thấy tuổi Hoàng Cái ngang ngửa mình mà đã tóc bạc râu trắng thầm lấy làm kỳ. Lại thấy roi sắt trong tay gã cực kỳ bá đạo. gã lui ngược ra sau, vung đao dìm ngựa quát to. Tướng kia là ai đó? Hoàng cái vung tiên đánh lui thế công của Trương Sở, nghe thế liền đáp. Ta chính là Hoàng cái. Cao Thuận khen rằng, thật là bậc anh hùng. Hoàng cái không đáp lời, chiến đấu kịch liệt với Trương Sở. Cao Thuận không tham gia mà ở một bên trêu chọc bảo. Hoàng cái, ngươi nên sớm đầu hàng chúa công của ta đi. Ta thấy ngươi võ lực không yếu, là một nhân tài khó được. Nếu hôm nay giết ngươi thì thật là đáng tiếc. Hoàng cái tức giận nói. Nhị tặc đừng quá huyên hoang. Muốn Hoàng cái đầu hàng hãy trước hỏi chứ hỏa thiết tiên trong tay ta đồng ý hay không đã. Cao Thuận lạnh lùng quan sát. Quả nhiên gã cố ý ở một bên khiêu khích. Hoàng cái phân tâm. Kết quả bị Trương Sở liên tục tấn công buộc chân tay luống cuống. Thủ nhiều hơn công. Lúc này Cao Thuận xem chúng thời cơ, giục ngựa xông vào. Hãm trận như rồng bay khỏi biển, tựa chân trời góc biển. Hoàng cái kinh sợ. Không ngờ Cao Thuận lao tới nhanh như vậy. Mắt thấy hãm trận sắp xuyên qua áo giáp. Hoàng cái chỉ có thể cứng rắn di chuyển thân thể trên lưng ngựa. Tuy rằng né qua một chiêu đoạt mệnh của hãm trận nhưng bị Trương Sở một cước đá bay xuống ngựa. Hoàng cái thuận thế liên tục lăn hai cái. Định đứng dậy thì thấy mũi thương chói sáng của Cao Thuận đã cách yết hầu không đến hai tấc. Hoàng cái ngây người. Lúc này binh sĩ đứng bên cạnh cùng ùa lên, lập tức đè Hoàng cái xuống đất chói vô. Tôn Sách không biết Hoàng cái bị bắt giữ. Gã mang mấy chục thân vệ binh. Biểu tình ngơ ngác không có mục đích chạy trốn. Tựa như chó chết chủ vô cùng chật vật. Cái lúc Trương Lãng đánh chiếm Thọ Xuân, gã khí khái anh hùng không ai bì nổi so với nay thì khác xa. Không biết đã chạy bao lâu, dần dần Tôn Sách giảm tốc độ vó ngựa. Lúc này miệng tỏa kỵ của gã đã sùi bọt mép, mấy lần suýt ngã ra đất. Đêm nay hành quân kịch chiến chạy trốn, đừng nói là ngựa, thuộc hạ binh sĩ sớm tới bờ vực tan vỡ. Chính Tôn Sách cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, lao tâm lao lực quá độ, không còn phong thái lúc trước nữa. Lúc này, có một binh sĩ kinh sợ kêu lên. Chúa công, tình hình không tốt. Đỉnh núi đằng trước dường như có cờ của quân địch. Tôn Sách giật mình ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện mình và binh sĩ chẳng biết từ khi nào đã đạp trên đường chính. Không xa trên đồi bay vô số cờ phướn, xem màu sắc thì rõ ràng không phải phe ta. Mặt Tôn Sách xám như tro tàn, đôi mắt vốn vô thần biến càng tối tăm, nói. Đất này đã gần Điêu Dương, đằng trước chắc là lính gác canh phòng của Trương Lãng. Lúc này, một binh sĩ mặt đầy vui sướng nói. Chúa công, bên này có con đường mòn. Tôn Sách đánh dùng mình, lại là một đường mòn. Có phải là còn có phục binh không? Xem ra Tôn Sách đã bị Quách Gia Hỏa thiêu đốt sợ. Tôn Sách vắt óc suy nghĩ, nếu bây giờ đi theo đường chính, khỏi phải nói chắc chắn sẽ ngay mặt đánh với quân Trương Lãng. Lấy trạng thái quân đội của gã, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Còn nếu rút đi thì lo lắng mặt sau có truy binh đuổi tới. Phút chốc Tôn Sách không quyết định được, hoang mang cúi đầu. Nếu như có Chu Du thì chắc chắn ý sẽ có cách, Tôn Sách mơ tưởng. Lúc này có một binh sĩ từ đằng sau ôm đầu chạy lật đật tới, thở hồng hộc nói. Chúa công, địch quân ở đằng sau đuổi theo. Lá cây thu bên cạnh dường như không cảm giác được điều gì, từng chiếc lá rơi xuống. Tôn Sách rét lạnh từ đầu đến chân. Tai như nghe tiếng gót sắt đạp đất. Sấm đánh ngang tai.